Thế nhưng tay của anh ta còn chưa chạm đến điện thoại thì đã bị Triệu Phong đá bay ra ngoài. Uỳnh, cách Trương.